Thế thân tiểu thư kiêu kỳ. Chương 39, niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Vi trở về bệnh viện liền gặp được Dư mẹ đang đứng trò chuyện cùng bác sĩ. Cô đứng một bên chờ hai người nói chuyện xong. Nhìn Dư bá mẫu khuôn mặt hớn hở, Diệu Vi có chút tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì mà Dư bá mẫu lại vui vẻ như vậy? Cô nhìn vào trong phòng. Chợt cửa phòng mở ra. Diệu Vi nhìn thấy Dư ba từ trong bước ra ngoài liền hiểu rõ. Thì ra là Dư bá bá trở lại a, nhưng cũng không nên vui như vậy đi. Diệu Vi kinh ngạc khi thấy Dư bá mẫu ôm lấy Dư bá bá. Hai người cùng nhau cười. Dư mẹ ánh mắt đảo qua. Thấy Diệu Vi đang đứng nhìn về phía này ánh mắt vui mừng. Bà vẫy tay với Diệu Vi sau đó cất tiếng gọi. Sơ Nhi, Diệu Vi thân hình cứng đờ. À, hiện tại cô đúng là đang sắm vai. Sơ Nhi, nha, Diệu Vi cúi đầu đi đến chỗ Dư mẹ cùng Dư ba. Sơ Nhi à, con biết tin vui gì chưa? Dư mẹ tròng mắt đỏ hoe tâu tuét cười hỏi Diệu Vi. Tin vui, Diệu Vi khó hiểu nhìn Dư ba cùng Dư mẹ. Tin gì ạ? Cô hỏi. Dư bá bá con đã tìm được nhãn cầu thích hợp cho Tiểu Huy. Dư mẹ mừng rỡ khôn xiết cao hứng nói với Diệu Vi. Thật không ạ? Diệu Vi không thể tin được nhìn Dư mẹ. Được cái gật đầu khẳng định của Dư mẹ vẫn chưa đủ. Diệu Vi ngẩng đầu nhìn Dư ba tìm kiếm câu trả lời. Dư ba hòa ái cười cười gật đầu cùng Diệu Vi. Ngay lập tức Diệu Vi nước mắt tràn đầy gương mặt. Đưa tay ôm chặt miệng mình. Lệ từng giọt trào ra như mưa. Cô bị tin vui bất ngờ làm cho mừng rỡ vô cùng. Đây, không phải mơ phải không? Anh sẽ lại nhìn thấy. Đôi mắt kia sẽ lại sáng rạng rỡ như những vì sao. Diệu Vi vừa khóc vừa cười. Dư mẹ mỉm cười, đẩy lưng Diệu Vi, nghiêng đầu về hướng phòng bệnh ý bảo cô đi vào. Diệu Vi gạt nước mắt gậy đầu, sau đó đi nhanh vào phòng. Dư ba cùng Dư mẹ nhìn nhau cười. Đối với Sơ Nhi, cả ông lẫn bà đều vô cùng hài lòng. Đồng thời thương xót, sự chăm sóc tận tụy của cô hai ông bà đều nhìn thấy bằng mắt ghi nhớ bằng tim. Rất nhiều cô gái sẽ lựa chọn rời đi một người yêu tàn tật. Bởi vì họ không đủ khả năng làm cho các cô sống cuộc sống giàu sang dư giả. Sơ Nhi lại không quan tâm đến việc Tiểu Huy có khả năng sẽ mù vĩnh viễn mà ở bên quan tâm chăm sóc. Hai ông bà đối với cô con dâu này vô cùng vừa ý. Cũng may hiện tại Tiểu Huy có thể lại nhìn lại được. Như vậy con bé cũng không quá khổ sở. Cách chương.